Chương 4. 1176 không chút nào thương hương tiếc ngọc. Mạc Thái tử tức giận nhìn nàng một chút. Kỳ quái chính nàng, không có chuyện hướng dưới chân hắn nào, quả thực có bệnh hắn không thích nhất bị một chút cái người xa lạ dính vào người. Nhìn xem liền bẩn thỉu, xấu không kéo mấy, làm sao có ý tứ hướng về thân thể hắn đánh tới. Mạc Liên hừ một tiếng, khỏe mắt đều không cho nữ nhân kia liếc mắt một cái, cất bước liền vòng qua cái kia khối nhỏ màn nước, đi theo đi về phía trước. Nham thạch đường bắt đầu vốn lượn hướng lên trên, không biết thông hướng nào. Cái này dưới đất tất nhiên là bị thiên vận người cho đào giống, làm cái cứ điểm. Phía trên trận pháp kia tám thành là phòng hộ đại trận, dùng để chống đỡ người xa lạ xâm nhập. Điện, điện hạ, ta là Tô Tô. Đan Y Tô bụng mặt xoay người lại xem đến phần sau đã không có bóng người. Thái tử điện hạ sớm đã mang theo đầu gỗ kia một não cơ quan nhân đi xa. Đan Y Tô không khỏi vì đó chán nản. Nàng vào Nam ra Bắc gặp qua nhiều người như vậy. Chưa từng thấy qua giống như thần châu thái tử dạng này, nửa điểm không cho mình mặt mũi người. Đan Y Di Tô không khỏi lại là tức giận lại là không cam lòng, đưa tay cắn chặt răng, muốn đem trên vai viên kia thấu cốt đinh lấy xuống. Nàng phía trước bị trận bàn hút sau khi xuống tới, cả người đều ngã tại hòn đá kia trồng lên, bị cấn được toàn thân đều đau nhức không chịu nổi. Chính đang rên rỉ lúc, không biết được từ nơi nào bay tới một viên cái đinh ám khí. Hảo chết không chết liền đính tại trên vai của nàng. Nàng vừa kinh vừa sợ còn tưởng rằng có địch nhân núp trong bóng tối, thế là vội vàng kéo thân thể trước rút vào màn nước sau động đá nhỏ bên trong, dự định trước đem trên người mình các loại nhỏ vụn vết thương xử lý một chút. Nhưng mà không ngờ tới chính là, chưa xử lý xong thành, liền bị người từ cái kia động đá nhỏ trong cho ôm đi ra. Nàng thật sự là gặp xui xẻo, mới sẽ gặp phải như thế cái không hiểu phong tình nam nhân. Vốn định kiều kiều yếu ớt tìm kiếm bảo hộ trợ giúp, kết quả cái cằm đều suýt nữa bị nam nhân cho đập nát. Nàng hiện tại luôn cảm thấy toàn thân trên dưới, không có một chỗ không đau đến. Trước hết dùng thuốc giải quyết hạ nàng thương thế trên người. Đan Y Tô từ nội giới bên trong lấy ra chữa thương đan nuốt hai viên, lại lấy ra một cây thảo dược, để trong tay xoa nát, sau đó một chút xíu thoa đến trên thân những cái kia tinh tế vỡ nát trên vết thương. Những thứ này bị thương ngoài ra dễ xử lý. Chính là trên bờ vai viên kia thấu cốt đinh, 10 phần khó chơi. Nàng vừa rồi đã nếm thử vì chính mình lấy ra, đáng tiếc cũng không thành công. Vừa đến nàng cúi đầu, chỉ dựa vào một cái tay động tác rất có một chút độ khó. Thứ hai, này thấu cốt đinh phi thường kỳ lạ. Đinh tiến làn ra về sau, cứng rắn tu mở là vô dụng, ám khí kia bốn phía đều có treo ngửa cắm câu, hấp thụ tiến ra thịt chỗ sâu. Nếu như cứng rắn tới, chỉ biết xe rách tiếp theo cả khối da thịt. Để người khổ không thể tả. Đan Y Tô lại thử hai lần, chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ. Dù sao nàng thấp cái đầu, vì tự mình xử lý vết thương, cũng là không tiện lắm. Chỉ là ám khí kia như luôn luôn lưu tại da thịt của mình bên trong, QNZ dễ dàng gây nên da thịt nát giữa, đến lúc đó muốn lại lấy, nói không chính xác liền sẽ để người đau đớn vô cùng. Thái tử điện hạ thực sự là nhẫn tâm Đan Y Tô dậm chân. Qua loa xử lý xong miệng vết thương của mình về sau, vội vàng đuổi theo Mạc Liên một đường nhỏ chạy tới. Luôn luôn đuổi chừng nửa khắc đồng hồ, mới tại cuối con đường này, đuổi kịp ngừng ở nơi đó bất động Mạc Thái tử. Điện hạ, Đan Y Tô trên mặt ung dung thản nhiên, nội tâm lại hơi hơi vui mừng. Cô nam quả nữ một mình một phòng, thế nào đều có thể cùng điện hạ gần thủy lâu đài bồi dưỡng được một chút tình cảm. Đan Y Tô vừa muốn thò tay đi qua sở phía sau lưng của hắn, đã thấy nguyên bản đứng ở trước mặt mình Mạc Thái tử.